Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Hợp lý huyền học cùng ý thức lưu khoa học. Baxter cao ốc nào đó, thần côn Reed trước đó lắc lư thần hào nhóm thành quả thắng lợi. Chỉ là lắc lư công lực vẫn là không tới nơi tới chốn. Đến cuối cùng vẫn là chơi thoát. Hiện tại mắc nợ từng đống, suốt ngày bị ngân hàng đòi nợ. Lúc đầu thật vất vả lại lắc lư đến cái quen biết đã lâu thần hào. Tiếp nhận lại làm hư. Nếu không phải SHIELD giúp đỡ lấy giải quyết một vài vấn đề, nơi này đều muốn đoạn thủy cúp điện. Đen chứng mặn vẫn là rất bỏ tiền vốn. Nhạy cảm ý thức được đây là một cái không thua gì Tony Stark siêu cấp thiên tài. Mặc dù không giống Tony như vậy cực hạn thiết thực, có chút thiên mã hành không, ý nghĩ háo huyền, cả người đều lộ ra một cỗ thần mẹ nó ý thức lưu không đứng đắn khí chất. Bất quá cũng là bất thế gia siêu cấp thiên tài, đen chứng mặn vẫn là 10 phần nhìn chúng. Mà Reed đâu, cũng nhạy cảm phát hiện. Đen chứng mặn mặc dù không phải thần hào, nhưng là có kinh phí, thật to kinh phí, còn cùng Tony Stark cái kia thần hào rất có lui tới. Có thể lắc lư, rất đáng được lắc lư. Nói chung hai người xem như lẫn nhau xác nhận qua ánh mắt, đều là đáng giá lừa dối người. Bất quá vẫn là chuyện trước mắt quan trọng, cũng chính là bốn người mới lấy được năng lực. Aaron cũng coi như kết thúc nghỉ ngơi, đi theo bốn người thường trú Baxter cao ốc. Mặt ngoài, Aaron chỉ làm đứng ngoài quan sát, cuối cùng đạt được một phần số liệu báo cáo. Bốn người cũng không có cầm Aaron đương khoa nghiên nhân viên. Nhưng kỳ thật từ huyền học, hoặc là nói trên bản chất tới nói, Aaron nhìn thấy, sau bốn người nghiên cứu còn nhiều hơn. Aaron là nhảy qua quá trình, trực tiếp thấy được đáp án. Reed cùng Susan cũng là phân tích nguyên lý, thay đổi nhỏ quá trình. Reed kiểm tra đến bốn người bọn họ DNA danh sách gây dựng lại biến hóa. Aaron thấy được thần bí năng lượng vũ trụ giống như cùng loại với cộng sinh thể Venom phụ thể, ký túc tại bốn người trong cơ thể, vẫn còn nhiều cấp độ càng sâu dung hợp. Thân thể cùng tinh thần lực, tất cả đều cùng thần bí năng lực ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên mới có thể ảnh hưởng năng lượng vũ trụ, biến thành năng lực hình thái. Cũng chính là Reed kiểm tra đến, Johnny biến thành Fireman hình thái, nhưng vẫn là nhân loại bình thường sinh mệnh đặc thù. Còn có đằng sau Thinh trở về hình dáng ban đầu. Bất quá Aaron cũng chỉ là, ta liền nhìn xem ta không nói lời nào. Dù sao cũng là người ta thân thể sự tình, ngược lại là bí mật. Aaron cùng Susan chung đụng còn có thể, dù sao cũng là nàng thu hoạch được năng lực trước đó. Hai người chính là hàng xóm, chuyện về sau chỉ có thể nói là trùng hợp, cũng không có ảnh hưởng đến Susan giác quan. Ngày tiếp theo Johnny cái này lãng hóa, còn có gặp Aaron không có nửa điểm dị dạng ánh mắt Thinh, đều có thể nói với Aaron hơn mấy câu nói. Reed hoàn toàn như trước đây trầm mê ở học tập, lại bởi vì xác định muốn lắc lư đen chứng mặn, đối với Aaron đều là che giấu. Nhưng mà nhà một cái dân kỹ thuật, diễn kỹ cũng không được khá lắm, đều là chọc cho Aaron quả muốn vui. Reed cái này ngơ ngác bộ dáng, cũng hầu như là để Susan ngũ vị trần tạp, phần lớn là hoài niệm, nhưng cũng không thể thiếu cắn răng nghiến lợi, xoắn suýt cực kỳ. Bốn người năng lực cũng làm cho Aaron hơi tán thưởng. Thinh có điểm giống là trước kia Aaron thu hoạch nguyên tố kết tinh nguyên tố ma, nhưng thực lực càng thêm cường đại, siêu cấp phòng ngự, 5 tấn ở trên đề cử lực lượng, còn tại không ngừng tăng lên. Human Todd Johnny càng là có thể đạt tới 4000K nhiệt độ. Hơn nữa dễ dàng, lại hướng lên, Reed cũng không dám thí nghiệm, quá nguy hiểm. Hai người này một cái là tiếp nhận năng lượng vũ trụ nhiều nhất, một cái là tương tính tối cao. Reed biến thành cao su người, thân thể có thể kéo dài hơn ngàn mét. Đáng tiếc tố chất thân thể cường hóa không nhiều, biến không thành lắp phi cường giả như vậy. Ghia hay gì gì đó cũng không cần suy nghĩ. Su dần đối với năng lực khống chế kém cỏi nhất, ẩn hình cùng niệm động lực đều lúc linh lúc không linh. Chỉ có thể nói mặc dù đều là người bình thường thân thể, thiên tư vẫn là khác biệt. Trong lúc đó Victor Von Doom cũng đi tìm tới một lần. Cùng Reed phát tính khí thật là lớn. Con hàng này quả thực là thời vận không đủ. Công ty bị Reed hạng mục chơi sập. Bạn gái bị Reed đoạt. Thân thể còn phát sinh không hiểu thấu biến hóa. Ăn ngay nói thật. Nhìn vị này bị Reed hố cái dạng này. Vị này nếu là không biến thành Dr. Doom. Thật khó mà nói hắn cùng Reed ai mới là siêu cấp trùm phản diện. Con hàng này cũng là năng lượng vũ trụ hấp thu ít nhất. Lại bởi vì lúc nổ, thân thể bị kim loại vạch đến, năng lượng vũ trụ còn dung hợp một ít kim loại nguyên tố. Biến thành ba người dung hợp, vốn phải là ảnh hưởng nhỏ nhất, lại rơi phải cùng nhân loại đá giống như kết quả. Bất quá tái ông mất ngựa, năng lực phương diện cũng là Dr. Doom tiềm lực lớn nhất. Bởi vì dung hợp trình độ sẽ là trong mấy người cao nhất. Bất quá Aaron lại không cảm giác được có cái gì ma pháp gợn sóng. Không biết là bị năng lượng vũ trụ đánh sâu vào. Vẫn là còn không có tu luyện. Ta đụng, thật mẹ nó hắc khoa kỹ. Chẳng trách ở Aaron trong lòng cảm thán như thế. Cho dù ai được chứng kiến thần côn Reed đột nhiên thông suốt. Liền muốn làm ra cái máy móc đến. Mô phỏng thần bí năng lượng vũ trụ, cũng phải hô to biến thái. Cái này cũng là F4 xuất hiện chút vấn đề. Reed cùng Susan lần nữa trở thành một đôi hoan hỷ oan gia. Ngược lại là thích thú, nhưng Thinh chịu không được người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ. Johnny cái này lãng hóa cũng một ngày bằng một năm. Hai người đều rốt cuộc khó mà đã chịu. Johnny không thể chịu đựng được. Liền làm quái Thinh, Thinh liền càng thêm không thể chịu đựng được. Đơn giản tuần hoàn ác tính. Có vấn đề, Reed tự nhiên mà vậy đột nhiên thông suốt. Cũng may cũng không phải là trực tiếp chế tạo năng lượng vũ trụ, mà là mô phỏng năng lượng tính chất. Từ đó nghịch chuyển bốn người bọn họ quá trình biến hóa. Sẽ không giống là sát vách DC giữa thành phòng thí nghiệm nổ lớn. Sáng tạo ra The Flash cùng một đống lớn dị năng giả. Sẽ không một cái không tốt. Làm cho toàn bộ New York đều là siêu năng giả. Cũng là S-H-I-E-L-D đồng ý Reed chế tạo. Mà không phải phong tồn tư liệu nguyên nhân. Lại đem Reed bắt lại nguyên nhân. Nhưng mà không đợi Reed đem trang bị nghiên cứu ra được. Mâu thuẫn liền bạo phát. Johnny vốn cho rằng chỉ là giải quyết Thinh vấn đề, lại bị Reed cùng hắn lão tỷ thuyết giáo, nói là bốn người cũng không thể giữ lại năng lực, lập tức liền trở mặt. Johnny cùng Thinh náo loạn một hồi, một người chạy, đen chứng mặn giao phó Aaron, chỉ là giám thị, Aaron cũng lười quản cái này lớn tuổi Chunibyl cãi nhau, chỉ là báo cáo một cái, lưu cho đen chứng mặn đau đầu đi. Thinh cũng bởi vì Reed gắng đạt tới làm được không có sơ hở nào nguyên tắc. Không chờ được, cùng Reed mỗi người đi một ngả. Chuyển ném Dr. Doom trận doanh. Dr. Doom, tình huống ngược lại là có chút kỳ quái. Con hàng này lại cho rằng, Aaron hồn thể một trong. Đến xem Dr. Doom tình huống. Kỳ thật Dr. Doom không hề giống hắn nghĩ như vậy. Tiếp nhận năng lượng vũ trụ không đủ. Hắn một người bình thường, có thể cơ bản đến mức nào lượng, có thể tiếp nhận nhiều ít năng lượng thần bí. Bất quá là cần nhiều thời gian hơn, mới có thể đạt tới cùng kim loại còn có năng lượng vũ trụ càng sâu dung hợp trình độ thôi. Nếu là hắn nghĩ hồi phục nguyên dạng, cũng là so Thinh còn muốn càng thêm khó khăn, nhưng hắn là muốn có năng lực, thì thật lẳng lặng chờ đợi là được rồi, lại nhất định phải gây sự. Kết quả là bởi vì một mụn oán khí, càng làm sai càng nhiều, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,